Chương 199, vạn sự sẵn sàng, trung nhẫn khảo hạch. Đi cờ lạt còn nẻn trạ tờ kỳ thật dạ vũ nghĩ sai. Hạo thiên trạ cờ dạ mặc dù bởi vì trạ cờ dạ tinh luyện thuật tăng lên không ít, nhưng không có nhiều đến có thể liên tục toàn lực thi triển hai lần đa trọng ảnh phân thân biến thái trình độ. Bất quá hạo thiên có đệ nhất hổ cả mặt dây chuyền bổ sung, mới vừa rồi bị hắn dùng một lần, hiện tại nhu cầu cấp bách kinh nghiệm, bên kia đã có nhiều như vậy vân ẩn thôn hạ nhẫn tụ tập, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Trạ cờ dạ lần nữa khô kiệt, bất quá theo trước ngực mặt dây chuyền có chút lấp lóe, rất nhanh liền đạt được bổ sung. Chỉ bất quá cái hiệu quả này có mấy cái giờ thời gian củn đồ, nhưng hạo thiên lại cũng không cảm thấy lãng phí. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ kinh nghiệm, mở ra bách hào chi thuật, đến lúc đó, âm phong ấn cũng có thể theo mở ra. Mà trước mắt ngay tại hướng cái chán chậm rãi hội tụ trạ cờ dạ cũng có thể được phong thích. Tại mở ra âm phong ấn trước đó, cái chán trạ cờ dạ chỉ có thể tích lũy, không thể phong thích. Đến lúc đó, coi như không kịp sử dụng đệ nhất hồ cả mặt dây truyền hiệu quả, kia âm phong ấn thả ra trạ cờ dạ cũng có thể trên đỉnh một trận. Nếu như thời gian tích lũy lâu dài một chút, kia bạo phát đi ra trả cờ dạ lượng, đủ để kinh thiên động địa. Đừng quên kia đệ nhất hổ cả mặt dây truyền ra tốc khôi phục hiệu quả, đơn giản chính là vì âm phong ấn chế tạo riêng. Đinh đánh giết vân ẩn hạ nhẫn một tên, thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm. Đinh đánh giết vân ẩn hạ nhẫn một tên, thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm. Đinh đánh giết vân ẩn hạ nhẫn một tên, thu hoạch được một diệp thôn điểm cống hiến 10 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đang không ngừng truyền đến. Bất quá tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Những cái kia đi theo hồ bố tư đi hạc phong eo biển hạ nhẫn người chơi, đều không phải là tên soáng xĩnh, ngoại trừ ban đầu đánh lén quần đầu để bọn hắn bất ngờ không đề phòng tổn thương không nhỏ, đằng sau liền nhao nhao bắt đầu phản kích. Hạo thiên ảnh phân thân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh tại thể thuật bên trên, đối với một chút khó chơi nhận thuật bí thuật, ảnh phân thân thực lực có hạn, hiệu quả chỉ có thể càng ngày càng yếu. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới dùng những cái kia ảnh phân thân giết sạch bến đỏ phụ cận hạ nhẫn, kia không thực tế. Ước chừng sau 3 phút, một tên sau cùng ảnh phân thân rốt cục bị đối phương đánh nổ. 210 điểm cống hiến A không sai biệt lắm có thể hối đoái hơn 200 vạn kinh nghiệm. Hạo thiên nhuyễn miệng cười, cái này ngoài định mức thu hoạch để hắn cực kỳ hài lòng. Nguyên bản còn tưởng rằng ở bên kia hạ nhẫn không nhiều, có thể đánh lén 10 cái còn kém không nhiều lắm. Hạo huynh đệ, lại đi đến một đợt, quá ra sức bá giả vô song cười ha ha một tiếng, hắn lập tức liền muốn đi chuyển trận doanh, kinh nghiệm với hắn mà nói phi thường trọng yếu, có thể tại tham gia chuyển trận doanh thí luyện trước đó đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, thông quan nắm chắc cũng sẽ tăng lên không ít. Bọn hắn đã có phòng bị, đánh lén đã không hiệu quả gì. Hạo thiên lắc đầu, lại nói, ngươi cho rằng ta trả cờ dạ dùng không hết ra lại hàn huyên vài câu. Thông hướng hỏa chi quốc phà liền chậm rãi từ lôi chi quốc bến đỏ lại tới. Không có còn mày may dự, bốn người thả người nhảy lên, nhao nhao nhảy lên thuyền, sau đó trên bong thuyền nghỉ ngơi. Mà những cái kia nguyên bản tại phà bên trên tân thủ người chơi thấy thế, lập tức núp ở xó xỉnh, không dám lên tiếng. Bọn hắn đều là một chút đi phụ cận hải vực đánh giết cấp thấp hải quái hoàn thành tân thủ nhiệm vụ người chơi, đều là vân ẩn thôn. Hạ nhẫn trở lên người chơi đánh giết không bị chân chính phân phối trận doanh tân thủ người chơi, là sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì điểm cống hiến, trái lại, sẽ còn gia tăng lệ khí. Đây là đối tân thủ người chơi bảo hộ. Pha chậm rãi cập bờ. Giờ phút này, trên thuyền chỉ còn lại có Hạo thiên bốn người. Những cái kia vân ẩn thôn tân thủ người chơi sớm tại trên đường liền nhảy thuyền đi một chút hòn đảo chấp hành tân thủ nhiệm vụ. Vô song, tinh tú giới đừng hái được. Về sau lại chủ thế giới có thể tương hố liên hệ. Hạo thiên xuống thuyền sau liền đối với bá giả vô song dặn dò vài câu, chuyển trận doanh thí luyện ta không có đi qua, cho nên không thể cho ngươi đề nghị, chính ngươi cẩn thận một chút cắp cáp. Hạo huynh đệ đưa cho ta kia 2-100 ngàn kinh nghiệm, có thể để cho ta tăng lên không ít kỹ năng đẳng cấp, chỉ là một phe cánh thí luyện, không tính là cái gì, ngược lại là các ngươi, ta nghe nói tham gia kia chúng nhẫn khảo hạch người chơi. Đều là cao thủ bá giả vô song cười nói, sau đó liền ôm quyền, như vậy, xin từ biệt thân, xin từ biệt dứt lời, bá giả vô song liền thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên chặt cây, chạy vọt tiến lên mà đi. Vũ ẩn thôn ở vào thổ, gió, lửa tam quốc chỗ giao giới xuyên chi quốc bên trong, lâu dài mưa rào xối xả, bá giả vô song dự định qua bên kia xử lý một ít chuyện, thuận tiện đem điểm cống hiến toàn bộ hối đoái xong, liền tiến về vụ ẩn thôn tiến hành trận doanh thí luyện. Quá trình có chút phiền phức, mà lại cực độ lãng phí thời gian, nhưng hắn đối quẻ ỷ kỳ dịt kia cố chấp lấy kình, đoán chừng coi như Hạo Thiên ngăn cản, cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Người có chí riêng. Trung nhẫn khảo hạch thí luyện phó bản là tại một diệp nhẫn trường học chỗ tiến vào, nhưng bọn hắn nhưng không có lập tức đi. Hiện tại thời gian coi như dư giả, cần đi trước bổ sung một chút tiếp tế. Một chút thường dùng sử dụng kèn hoặc là dùng để ném mạnh phi tiêu muốn chuẩn bị một chút, còn có khôi phục khí huyết thể lực cùng trả cờ dạ dược phẩm đồ ăn. Cuối cùng, thì là đi cống hiến hối đoái chỗ đem vừa rồi lấy được điểm cống hiến hối đoái thành kinh nghiệm, tận khả năng đề cao một chút thực lực bản thân. Trung nhẫn khảo hạch không thể qua loa. 210 điểm điểm cống hiến, đối Hạo Thiên tới nói, có thể hối đoái thành không sai biệt lắm hơn 250 vạn kinh nghiệm, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng tăng lên một chút phượng tiên hỏa kỹ năng này vẫn là có thể. Từ khi tấn cấp hạ nhẫn về sau, bởi vì kinh nghiệm khan hiếm, nhẫn thuật làm phụ trợ tác dụng, đã thật lâu không có tăng lên qua. Hiện tại đã tự chế lưu hỏa hộ thuẫn kỹ năng này, cái khác nhẫn thuật trước tiên có thể thả một chút, nhưng phượng tiên hỏa tăng lên thế nhưng là lửa xém lông mày. Hơn 250 vạn kinh nghiệm, tất cả đều nện vào phượng tiên hỏa bên trên. Trực tiếp đem đẳng cấp không hơn trăm phượng tiên hỏa cho kéo lên đến LV150 cấp. Phượng tiên hỏa thuộc về cơ sở nhất hỏa độn hệ nhẫn thuật, kỹ năng thăng cấp cần có kinh nghiệm cơ hồ là tất cả nhẫn thuật thể thuật bên trong ít nhất. Cái này hơn 250 vạn kinh nghiệm bên trong còn thất bại nhiều lần, nếu không đoán chừng có thể trực tiếp đạt tới LV160 kỹ năng cấp bậc. Nếu là những kinh nghiệm này nện vào sẻn rủ quái lực bí thuật như vậy bên trên, đoán chừng chỉ có thể tăng lên mấy điểm kỹ năng đi hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Hạo Thiên hai tay kết ấn, ánh lửa chậm chậm lưu động thoát ra, bám vào trên hai tay, thiêu đốt khí sông vào mũi. Kỹ năng tăng lên, khiến cái này hỏa diễm nhan sắc càng thêm thâm trầm, mà lại có thể cảm nhận được những cái kia thể nội lưu thoán hỏa thuộc tính trả cờ dạ tiêu hao cũng muốn so trước đó ít một chút. Xem ra kỹ năng tăng lên chẳng những có thể lấy ra tăng tự sáng tạo kỹ năng uy lực, còn có thể gia tăng bền bỉ thời gian. Hô Hạo Thiên trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, sau đó xê dịch bước chân, hướng Mộc Diệp thôn nhẫn nhân viên nhà trưởng hướng mau chóng đuổi theo. Khu khu các ngươi là tới tham gia trung nhẫn khảo hạch ra một vị sắc mặt khó coi, thậm chí có chút bệnh trạng bộ dáng thượng nhẫn đứng tại nhẫn trong trường một chỗ phong ốc trước, đối Hạo Thiên ba người nhàn nhạt mở miệng, bệnh trạng bộ dáng nhìn qua giống như vừa xuất viện giống như. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.